Cố Thần không biết nên nói tiếp gì nữa, đành tiếp tục ném nho vào miệng. Tối nay chúng ta phải ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net